Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, kịch chiến Hắc Sơn Thành. Khôi lỗi môn người sao? Ta là băng tuyết thần điện Kỳ Thải Vi, 10 phần cảm tạ ngươi xuất thủ cứu ta, chờ ta khôi phục đằng sau, sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao. Từ cái kia khối băng bên trong, truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta là khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong. Kỳ Thải Vi, ta hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập chúng ta khôi lỗi môn. Dương Phong vừa mới nói ra, từ cái kia khối băng bên trong truyền ra một cái thanh âm tức giận nói, ngươi đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn như vậy lý giải, cũng có thể, chúng ta khôi lỗi môn khôi lỗi thuật thiên hạ vô song. Bất quá tại cấp cao chiến lược bên trên còn có điều khuyết thiếu. Chỗ lấy chúng ta cần ngươi gia nhập chúng ta khôi lỗi môn. Kỳ Thải Vi lạnh như băng nói, không có khả năng, ta là băng tuyết thần điện chủ nhân, tuyệt đối sẽ không gia nhập thế lực khác. 10 phần tiếc nuối, như vậy ta chỉ có thể vận dụng một chút tương đối thô bạo thủ đoạn. Dương Phong đánh một cái búng tay, đầu kia thanh long khôi lỗi vuốt cánh, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng mới từ trên trời hạ xuống. Há miệng phun một cái, một cái long tức pháo lập tức phát xả, đánh vào cái kia thủ hộ tại Kỳ Thải Vi chung quanh thân thể khối băng bên trên. Tại cái kia một cái long tức pháo oanh kích phía dưới, Kỳ Thải Vi hộ thân khối băng một chút liền bị suy yếu một lớp mỏng manh. 300 đỡ chiến đấu khôi lỗi không ngừng vung động trong tay phù văn đại kiếm, suy yếu cái kia Kỳ Thải Vi hộ thân khối băng. Đầu kia thanh lang vương khôi lỗi một tiếng hét giận dữ, huy động sắc bén vuốt sói, hung hăng đập vào Kỳ Thải Vi hộ thân khối băng bên trên. Nó mỗi vỗ một trường, đều đem mảng lớn khối băng trực tiếp tung bay, không ngừng suy yếu cái kia Kỳ Thải Vi hộ thân khối băng. Dương Phong hơi cười lấy nói ra, Kỳ Thải Vi, ngươi vẫn là gia nhập chúng ta khôi lỗi môn đi. Chúng ta dù sao cũng là nhân loại thế lực, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta khôi lỗi môn, đồng thời nguyện ý cho chúng ta khôi lỗi môn hiệu lực, chúng ta tuyệt đối sẽ dành cho ngài tương ứng lễ ngộ. Nếu như ngài nhất định muốn ngoan cố chống lại lời nói, chờ ngươi khuất phục đằng sau, địa vị nhưng không có chủ động gia nhập cao như vậy. Từ khối băng bên trong truyền ra một cái thanh âm tức giận nói, ngươi hỗn đản này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tốt, a, ta chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi vô sỉ, ngươi nói ta vô sỉ, vậy ta liền vô sỉ tốt. Từ cái kia khối băng bên trong truyền đến Kỳ Thải Vi chửi ầm lên thanh âm. Chỉ là nàng rõ ràng giáo dưỡng vô cùng tốt, tới tới lui lui cũng chỉ sẽ dùng đồ vô sỉ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hèn hạ hạ chảy mấy cái danh từ qua lại mắng đến mắng đi. Dương Phong cũng mặt dạn mày dày, mặc cho nàng mắng. Kỳ Thải Vi mắng một hồi lâu, mới hữu khí vô lực nói, ngừng công kích, ta đáp ứng gia nhập các ngươi khôi lỗi môn. Cái kia tinh khiết khối băng kết giới, căn bản ngăn cản không nổi Dương Phong khôi lỗi quân đoàn công kích. Nhiều nhất lại qua mấy giờ, cái kia khối băng kết giới liền sẽ sụp đổ. Dương Phong giương một tay lên, tất cả công kích liền hết thảy ngừng. Kỳ Thải Vi chung quanh thân thể khối băng nhanh chóng tán đi, nàng cũng mềm yếu vô lực sụi lơ tại trên mặt đất. Một cỗ tĩnh mịch khí tức từ bụng của nàng bộ bốn phía tản mát ra, nhanh chóng lan tràn đến nàng xinh đẹp khuôn mặt bên trên, để nàng xem ra biến tiều tụy cực điểm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Một cỗ thần bí năng lực từ truyền thừa thủy tinh ở trong bắn ra, chui vào Kỳ Thải Vi thể nội, tại hắn thể nội ngưng tụ thành khôi lỗi cấm chế, Tại Kỳ Thải vi thể nội gieo xuống khôi lỗi cấm chế đằng sau, Dương Phong liền cho Kỳ Thải vi phục dụng mấy khỏa hoàng giai nguyên khí đan, khôi phục Kỳ Thải vi bản nguyên chi lực, khiến cho một lần nữa nắm giữ đại tu sĩ đỉnh phong sức chiến đấu. Mỗi một tên đại tu sĩ đều là một cái di động bảo tàng. Dương Phong nhìn thoáng qua từ từ Tuấn Hiền thi thể bên trên thu vào tay không gian giới chỉ. Trong mắt chợt thoáng qua vẻ mừng như điên. Từ Tuấn Hiền trong không gian giới chỉ chỉnh tề tề trưng bày một dương có tiền mà không mua được đỉnh cấp linh thạch. Mỗi một dương đỉnh cấp linh thạch nắm giữ 1.000 khối. Mà một khối đỉnh cấp linh thạch giá trị tương đương với 100 vạn thấp trở linh thạch. Cũng chính là nói tại cái này một dương đỉnh cấp linh thạch giá trị liền vượt qua 1 tỷ linh thạch. Ngoại trừ cái kia một dương đỉnh cấp linh thạch bên ngoài, còn có mấy trăm dương cao trở linh thạch, cùng với 30 trong dương trở linh thạch, 1-200 dương thấp trở linh thạch. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, tại cái kia trong không gian còn trải rộng các loại cổ quái kỳ lạ quáng hiếm thấy thạch, đan dược các loại bảo vật. Tây Nham công quốc thủ đô Hắc Sơn Thành, đại nhân, không xong, khôi lỗi môn khôi lỗi quân đoàn đuổi tới. Trầm Phi Vũ vừa mới ngủ một giấc, đi tới cái kia nghị sự đại điện bên trong, Tâm Phúc An Mai liền vội vội vàng vàng đi tới trước người của nàng. Hồi báo một cái tin tức xấu, Trầm Phi Vũ xinh đẹp sắc mặt thay đổi, thất thanh nói, đáng giận, bọn họ khôi lỗi quân đoàn không phải đã bị Từ Tuấn Hiền đại nhân tiêu diệt hết sao? An Mai tiếp theo khuôn mặt khổ sở nói, bị toàn diệt chính là khôi lỗi môn đệ tam khôi lỗi quân đoàn. Hiện tại truy kích tượng gỗ của chúng ta môn đệ năm khôi lỗi quân đoàn. Phi xà quân đoàn tại ma nhân nhất tộc bên trong cũng coi như là một cái thập phần cường đại chiến đấu quân đoàn. Bây giờ lại bị người đuổi giết đến hang ổ, để An Mai 10 phần phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia khôi lỗi quân đoàn sức chiến đấu kinh khủng, An Mai trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Tại An Mai cùng Trầm Phi Vũ hai người dẫn dắt phi xà quân đoàn đào vong thời điểm, các nàng dựa vào kinh khủng vũ lực, chém giết không biết bao nhiêu khôi lỗi trong quân đoàn chiến sĩ. Thế nhưng là những khôi lỗi kia trong quân đoàn chiến sĩ toàn bộ đều là khôi lỗi. Vô luận các nàng giết bao nhiêu, những khôi lỗi kia đều sẽ không sợ hãi, cũng không hội sĩ tức giận rơi xuống, chỉ sẽ tiến công, không ngừng tiến công, giết giết bộ hạ của các nàng. Phi xà quân đoàn chiến sĩ cũng đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Thế nhưng là đối mặt như thế hung hãn không sợ chết, đồng thời nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, cơ hồ giết không hết khôi lỗi quân đoàn cũng đều đồng dạng vì đó sợ hãi. Trầm Phi Vũ quyết định thật nhanh nói, lập tức mang theo tộc nhân của chúng ta rút lui Tây Nham công quốc. Tỷ tỷ của ta, ngươi bây giờ không có quyền lực hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Nương theo lấy một cái yêu mị tiếng cười, một tên cùng Trầm Phi Vũ có 8 phần tương tự, ghim một chùm đơn đuôi ngựa, tướng mạo 10 phần xinh đẹp mỹ lệ nữ tử, cười khanh khách hướng về bên này đi tới. Trầm Phi Vũ bước về phía trước một bước, hai mắt lập tức biến thành xà đồng dạng mắt dọc. Tam giai tu sĩ đỉnh phong khủng bố uy áp tại thân thể của nàng bao quanh. Lạnh như băng nói, Trầm Phi Tuyết, ngươi muốn làm trái với mệnh lệnh của ta sao? Trầm Phi Tuyết cười khanh khách lấy ra một phần văn kiện, ném cho Trầm Phi Vũ, nói, đây là nguyên lão biết mệnh lệnh. Bởi vì ngươi chiến bại, hiện tại đã không phải là phi xà quân đoàn trường. Mà ta nhưng là tân nhiệm phi xà quân đoàn trường. Trầm Phi Vũ tiếp nhận cái kia một phần văn kiện nhìn kỹ, trong mắt đẹp dâng lên một vệt đắng chát chi sắc. Quyền lực trong tay của nàng đều bị tước đoạt. Hiện tại Sa Ma nhất tộc xuống đất thế giới thống soái tối cao đã biến thành muội muội của nàng Trầm Phi Tuyết. Trầm Phi Vũ khổ khuyên nhủ, Trầm Phi Tuyết, Khôi lỗi quân đoàn chiến đấu khôi lỗi thực lực cường đại. Tuyệt đối không có dễ dàng đối phó như vậy. Chúng ta vẫn là sớm một chút rút lui tốt hơn. Trầm Phi Tuyết sắc mặt phát lạnh, lạnh như băng nói, tốt, Trầm Phi Vũ, hiện tại ta mới là Phi Xà quân đoàn trưởng. Xin gọi ta quân đoàn trưởng đại nhân, ngươi là thuộc hạ của ta, hiện tại nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, theo ta cùng nhau xuất chiến, tiêu diệt khôi lỗi môn khôi lỗi quân đoàn. Nếu như ngươi kháng mệnh, như vậy ta chỉ có thể đem ngươi bắt được. Phong ấn lực lượng, áp đưa trở về, Trầm Phi Vũ trầm mặc một lúc, yếu ớt thở dần nói, vâng, quân đoàn trưởng đại nhân. Hắc Sơn thành nội, rối loạn tưng bừng, vô số cự xà võ giả từ cái kia Hắc Sơn thành bên trong điên cuồng tuôn ra. Nhanh chóng tại trong hoang dã tạo thành một cái 3 vạn người cự xà võ giả quân đoàn. Vô số to to nhỏ nhỏ rắn độc cũng từ Hắc Sơn thành bên trong tuôn ra. Tại bên trong lòng đất tạo thành một mảng lớn xa hải dương. Trầm Phi Tuyết, Trầm Phi Vũ, An Mai cái này xà ma nhất tộc tam đại tam giai tu sĩ. Ngạo Nghễ đứng tại một đầu tam giai yêu thú ngân giác cự xà trên người. Tây Nham công quốc chính là xà ma nhất tộc công hãm nhân loại quốc gia. Dựa theo ma nhân nhất tộc quy củ, cái này công quốc cũng là thuộc về xà ma nhất tộc địa bàn. Ma nhân nhất tộc bên trong cùng nhân loại cũng thế đồng dạng phân tranh không ngừng. Lẫn nhau trong lúc đó chém giết không ngừng. Mặc dù tại ma nhân hoàng tộc mệnh lệnh phía dưới, tất cả ma nhân liên hợp lại từ thế giới dưới đất giết ra đến. Thế nhưng là lẫn nhau trong lúc đó vẫn như cũ phân biệt rõ ràng. Đều có các phạm vi thế lực. Chỉ có ma nhân hoàng tộc chiếm cứ khu vực, mới có tất cả lớn ma nhân tộc cường giả hội tụ. Đến rồi, một bầy kiến hôi đồng dạng chiến đấu khôi lỗi, liền có thể đem hai người các ngươi đánh chật vật mà chạy. Hai người các ngươi thật đúng là phế vật. Trầm Phi Tuyết đứng tại đầu kia ngân giác cự xà đầu bên trên. Hai mắt thay đổi hóa hình thành một đôi dựng thẳng đồng. Dễ như trở bàn tay liền thấy hơn 20 dặm bên ngoài khôi lỗi quân đoàn. Cười lạnh, châm chọc một câu, An Mai song trong mắt thoáng qua sắc mặt giận dữ. Chính muốn mở miệng cãi lại, Trầm Phi Vũ lại đưa tay nhấn một cái, kéo lại phó quan của mình. Oanh, oanh, oanh, Trầm Phi Tuyết lời nói vừa mới hạ xuống, ánh lửa lóe lên. Một từng viên đạn đạo thuận tiện rơi vào cái kia sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề phi xà quân đoàn đại. Quân bên trong, cực lớn tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Hàng trăm hàng ngàn tên sức chiến đấu vô cùng cường đại phi xà quân đoàn chiến sĩ. Tại cái kia đạo đạn tiếng nổ bên trong bị tạc đến chia năm xẻ bầy. Máu tươi văng khắp nơi. Trầm Phi Tuyết nhìn thấy cái kia phi xà quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ. Nguyên một đám tại đạn đạo trong lúc nổ tung bị tạc đến chia năm xẻ bầy. Máu tươi văng khắp nơi. Hai mắt một chút biến xích hồng vô cùng. Hoảng sợ thét lên nói. Đáng chết, còn có hơn 20 dặm đây. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Tại hơn 20 cây số bên ngoài, liền có thể tiến hành tấn công từ xa chiến tranh binh khí. Trầm Phi Tuyết còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Nhìn thấy vừa đối mặt liền có hàng trăm hàng ngàn tên cự xà võ giả bị trực tiếp nổ chết. Nàng bị tức đến cơ hồ mong muốn thổ huyết. Trầm Phi Vũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lập tức lớn tiếng nói to. Cái kia chính là khôi lỗi môn chiến tranh binh khí. Chúng ta nhất định phải tới hủy bọn nó. Không cần ngươi đến dạy ta. Cùng ta cùng một chỗ bên trên. Hủy những cái kia sắt vụn. Trầm Phi Tuyết hai mắt xích hồng, rít lên một tiếng, toàn thân pháp thuật quang mang chớp động, lưng truy cập mọc ra một đôi cánh thịt, vuốt cánh thịt, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về kia đệ ngũ khôi lỗi quân đoàn cấp tốc bay đi. Trầm Phi Vũ, An Mai hai người nhìn nhau, cũng hướng về Trầm Phi Tuyết vị trí bay vút đi. http://www. Zop.com.ext/90316/20.726.986. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.